Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chương 162, vũ trụ bước từ từ bí mật. Ho khan một cái, có muốn hay không ta đem ta gia phả đem ra cho ngươi xem một chút. Sau đó còn có ta thời điểm hình, còn có ta cha mẹ tài liệu, phụ thân ngươi Trương Nguyên Tài, mẫu thân Hà Phương, những thứ này ta biết. Ta mua phòng ốc thời điểm giấy bất động sản bên trên chính là như vậy viết. Ồ, viết tỷ phòng này nguyên lai là ngươi mua bân ca ra. Bân ca nhà ngươi có phải hay không là phá sản? Trương Bân sắc mặt tối sầm lại. Nhà đầu này thật là vạch áo cho người xem lưng. Ho khan hai tiếng hóa giải một chút lúng túng nói. Ta là một cái phú nhị đại. Bây giờ là một cái thua đệ nhị. Sau này sẽ là một cái phú một đời. Thượng quan tuyết trắng Trương Bân liếc mắt. Nói với Lâm Nguyệt. Nguyệt, ta có lời muốn nói với ngươi. Chúng ta trở về phòng. Nhìn hai nàng rời đi. Trương Bân bĩu môi trên mặt biến đổi. Mệt mỏi trên mặt cũng không còn mới vừa rồi hài hước nhẹ nhàng. Lệ a, này cũng mau hơn đi một nửa thời gian. Vương nhị có phải là chết hay không? Người nhanh lên tra một chút người này có phải hay không là còn sống. Sống được có được hay không? Ở cái kia địa phương chờ mệt sức đây. Lệ hừ một tiếng khinh bỉ nói. Chủ nhân ngươi liền không cần nghĩ. Chính là chết ngươi cũng phải tìm tới hắn cho cốt. Bất quá ngươi có thể yêu cầu ta tiết lộ cho ngươi một chút tin tức a. Chủ nhân van ngươi, chân thành van ngươi, khoa thử nghiệm một chút nhắc nhở đi, ta sẽ thật tốt đem ngươi cung. Lệ biến ảo một thanh khổng lồ búa làm bộ muốn truy. Mặc dù là ở đầu trong ấn tượng, Trương Bân hay lại là cực kỳ phối hợp run lẩy bẩy. Muốn tìm Vương Nhị muốn thông qua Vương Vũ, ta cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy rồi. Ba lần cơ hội dùng xong, chờ từ đây quá. Ba lần cơ hội, ta nhiều lắm là dùng một lần được rồi. Trương Bân khóc không ra nước mắt. Bất quá tốt khi lấy được một điểm hữu dụng tin tức cũng coi là đáng giá rồi. Ngay tại Trương Bân chuẩn bị trở về phòng thời điểm, Thượng Quan Tuyết đi ra vẻ mặt thành thật nói. Trương Bân, ta hỏi ngươi vũ trụ bước từ từ rốt cuộc là sao liêu nhất chuyện. Trương Bân kinh ngạc, nói, người khác không biết thì coi như xong đi. Ngươi thế nào cũng kỳ quái. Ngươi nhưng khi chuyện nhân a. Thấy Trương Bân vẽ vòng tròn, Thượng Quan Tuyết trừng mắt hạnh đạo. Hôm nay ngươi không cho ta nói rõ ràng, hai chúng ta liền như vậy hao tổn. Ta nhưng là bệnh nhân, nếu là có chuyện bất trắc ngươi suy nghĩ một chút hậu quả. Trương Bân giận dữ chỉ Thượng Quan Tuyết nặng nề hừ một tiếng, thả cánh tay xuống nói. Thực ra chuyện đã xảy ra là như vậy. Ta đã sớm chuẩn bị xong mảnh nhỏ không thể nhận ra dây thép. Sau đó dùng thôi miên biện pháp có thể khiến cho ta dựa theo ý tưởng của ngươi làm điều động làm. Đi đến đồng bộ hiệu quả. Ở nơi này thôi miên là khả khống. Nói cách khác ta vẫn là thanh tỉnh. Sau đó ta giải trừ thôi miên. Lợi dụng dây thép tạo thành vũ trụ bước từ từ. Thượng Quan Tuyết như có điều suy nghĩ cúi đầu, chờ đến phát hiện không đúng thời điểm nơi nào còn có Trương Bân bóng người. Trương Bân trở về phòng cũng nổi lên cái kia xưng tụng kỳ tích một màn. Bất quá cũng để cho hắn rất thương tiếc. Thực ra mới vừa rồi Trương Bân cũng chưa hoàn toàn là lừa gạt Thượng Quan Tuyết. Hắn quả thật dùng đến dây thép. Cộng thêm trên võ đài ánh đèn cùng với vị trí đều là ưu thế điều kiện mới ở dưới con mắt mọi người. Lợi dụng mảnh nhỏ không thể nhận ra dây thép hoàn thành cái này kỳ tích. Nhưng cái kia thôi miên nhưng thật ra là dùng đề tuyến tượng gỗ. Trương Bân chính mình cho tự sử dụng rồi đề tuyến tượng gỗ. Mà chỉ huy quyền giao cho Thượng Quan Tuyết. Đây vốn là một cái cực kỳ mạo hiểm biện pháp. Nhưng hiệu quả quả thật thật sinh ra đồng bộ. Chuyện sau Trương Bân an bài Hà Thanh Nhã Thiện sau. Cái này kỳ tích chính là một trận náo nhiệt. Nhưng chỉ có Trương Bân cùng Hà Thanh Nhã hai người biết. Ở bên ngoài trong mắt có thể nói là bí ẩn chưa có lời đáp. Lệ ngươi tại sao bây giờ có thể cho ta gợi ý mà trước đây không được chứ? Đó là bởi vì độ khó của nhiệm vụ tăng cao, cho nên nhắc nhở cũng theo vào. Trương Bân gật đầu một cái, không nói cái gì. Trung tuần tháng 10, thu lão hổ đã qua, coi như dọc theo hải thành thành phố di đi thành cũng bắt đầu đổi lại quần áo của nặng nề. Trương Bân sáng sớm liền bị Thượng Quan Tuyết cùng Lâm Nguyệt kéo đi mua quần áo. Ở giao bầu cùng giường Ôn Tồn Hạc, cuối cùng Trương Bân hay lại là lựa chọn người trước, đường đường chủ truyền Bá Xuyên cùng xin cơm không sai biệt lắm. Để cho người ngoài thế nào nghĩ tới ta Phượng Hoàng tập đoàn. Nhắc lên cái này Trương Bân liền tức lên, phàn nàn nói tốt tiền lương đây, nói tốt đóng gói đây. Thượng Quan Tuyết hơi đỏ mặt. Cổ hủ bảo thủ bây giờ còn bá chiếm công ty, người nàng bây giờ chỉ có thể khổ khổ chống đỡ, mà nàng nửa chết nửa sống dáng vẻ trở về chỉ có thể là gõ tinh thần. Hôm nay vốn là Thượng Quan Tuyết là dự định đi ra giải sầu một chút, thuận tiện cũng làm cái cáo biệt, sau này nghênh đón nàng là gánh vác trấn hưng Phượng Hoàng. Hôm qua nàng nhận được cha trở về nước tin tức, nhưng cùng với thời điểm là một cái ác mộng. Phượng Hoàng tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị ngày giờ không nhiều. Đây cũng là Thượng Quan Tuyết không có ngay từ đầu cục động thủ duyên cớ. Phụ thân hắn trọng tình trọng nghĩa, nếu không mà nói cũng sẽ không làm bây giờ được cục diện. Ba người đến một nhà thời thượng nhãn hiệu tiệm, tên cửa hàng rất có thú, gọi là xuất ca kỳ hạm điếm. Trương Bân hay lại là lần đầu nghe nói lại có như vậy trực tiếp một chút tên tiệm. Nhìn dáng dấp hay lại là một dãy nhà dáng vẻ. Người không biết xuất ca, di đi thập đại nhãn hiệu nổi tiếng một trong. Thượng Quan Tuyết thấy sắc mặt của Trương Bân cổ quái, giải thích, biết a, ta không phải là, đi thôi, ta đột nhiên có hứng thú. Ta ngược lại muốn nhìn một chút xuất ca là có nhiều soái quần áo có thể hợp với ta đây cái xuất. Ca, Lâm Nguyệt âm thanh nói với Thượng Quan Tuyết, Tuyết tỷ, ta thế nào phát hiện Bân ca là càng ngày càng tự luyến đây? Thượng Quan Tuyết phản hỏi, người cảm thấy hắn không có tự yêu mình tiền vốn a hát. Lâm Nguyệt cười ngây ngô một tiếng không nói lời nào, trong mắt tràn đầy ước mơ. Trong lòng Thượng Quan Tuyết than nhẹ một tiếng không có nói cái gì. Trương Bân sẽ cái gì trở nên tự yêu mình nàng rõ ràng. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ đứng ngoài thì tỉnh. Lần này nàng lại cảm thấy Trương Bân biện pháp dùng sai lầm rồi. Trương Bân trông chừng tiệm cửa hàng quần áo âm thầm gật đầu. Cái này xuất ca danh tiếng thật đúng là không phải là cái. Ông chủ cái này áo khoác bao nhiêu tiền? Trương Bân hướng về phía gợi cảm nhân viên tiệm cười nói. Lý Y Tuyết lắc eo nhìn một chút bảng hiệu nhẹ nhu đảo. Xuất ca thật có nhãn quang. Cái này quần áo nhưng là trấn điếm chi bảo a, 99 bát chắc giá. Trương Bân sắc mặt tối sầm, tay hắn tức có vậy thì được chứ. Tùy tiện nhìn chúng một món hưu nhàn áo khoác tựu là trấn điếm chi bảo. Mỹ nữ, ngươi không phải là xem ta là một cái người giỏi liền hố ta đi. Ngươi có biết hay không ta là làm gì vậy? Lý Y Tuyết nhu tình như nước nói. Xuất ca như vậy nhưng chính là oan uổng ta. Ta cũng không dám lừa dối khách hàng. Khách hàng chính là thần a. Trương Bân lạnh lẽo cười một tiếng. May nơi này không có thượng đế. Nếu không lại nên lấy ra lừa dối rồi. Được rồi. 99 bát ta cho, bất quá chỉ sợ lão bản của các ngươi không dám thu. Lý Y Tuyết lại vừa là khẽ cười một tiếng nói, xuất ca thật đùa, nơi này ta nhưng là chính quy cửa tiệm, không tồn tại lừa dối. Tại sao không dám thu? Trương Bân không có ở nói rằng cái gì, trực tiếp trả tiền đi, đến cửa tiệm lấy điện thoại di động ra nhiều chụp mấy bức hình. Thế nào vậy thì nhanh? Thượng Quan Tuyết kinh ngạc nói, ngươi mua quần áo vậy thì nhanh, hai chúng ta còn không có đi vào đâu rồi, đang nói cho ngươi chọn chọn đây, đừng nói nữa, trở về trên đường nói với ngươi. thừa dịp ta hiện tại hòa khí buổi chiều chúng ta phải đi xử lý công ty sự tình. Thượng Quan Tuyết, trước nhận lời, cũng không có nói cho Trương Bân phụ thân hắn sự tình. Trương Bân nhìn Thượng Quan Tuyết thần sắc không đúng, ngại vì Lâm Nguyệt cũng không có hỏi nhiều, mà là đặt ở tâm lý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.